Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lộ ra vẻ tán thưởng. Cô có một chút thẹn thùng cười nhẹ. Nếu như sau này có dịp, tôi có thể mời cô điều phối nước hoa giúp tôi không? Dĩ nhiên là có thể mà. Cô gật đầu rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhưng mà bất quá, tốt nhất là nói cho tôi sớm một chút. Bởi vì đơn đặt hàng của tôi cũng không ít, phải chờ một thời gian ngắn đó. Thật ra tài ăn nói của cô không tốt, cô không giỏi ứng đối với khách hàng, cho nên chỉ phụ trách điều nước hoa. Về phần khách hàng bàn bạc, tất cả đều là em trai xử lý, cho nên cậu chính là người đại diện của cô. Cô rất thích phân phối công việc như vậy, không có những chuyện tình vụn vặt làm phiền cô mới có thể không lo lắng mà chuyên tâm làm việc. Xem ra công việc của cô rất là phát đạt. Những điều này là học ở trường học sao? Không phải, tôi là bởi vì hứng thú cho nên tự học mà thành. Cô là ở trong thư viện của phó gia, vô tình tìm thấy một bộ sách có liên quan đến nước hoa. Tiến tới đối với điều chế nước hoa mà sinh ra hứng thú. Từ trung học lại bắt đầu từ từ nghiên cứu, đánh bậy đánh bạ tiến vào lĩnh vực này. Cô cũng chưa từng nghĩ tới, tự mình cuối cùng lại có thể dựa vào nước hoa để mà kiếm sống. Điện thoại di động trong túi lúc này vang lên. Cô đành gián đoạn cuộc nói chuyện, cười rồi nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi, tôi có điện thoại. Tôi quấy rầy cô rồi, cô cứ từ từ thưởng thức điểm tâm đi. Khang Văn Thăng khanh khí hành lễ cũng không quấy rầy nữa. Nội tâm cũng đã bắt đầu tính toán. Lần tới cô đến, anh có thể cùng cô hàn huyên cái gì? Sau khi Khang Văn Thăng rời khỏi, thì Tuyên Vũ Đồng cầm lấy điện thoại di động, không tự chủ dâng lên cười. Thiếu gia, em hiện tại đang ở đâu? Phó Kỳ Thi vừa ở bàn làm việc xử lý văn kiện, vừa dùng tiếng nói trầm thấp mê người cất lời. Uống trà chiều. Lại đi tìm linh cảm sao? Cô từng đề tập tới chuyện, cô thường một mình đi đến một nhà hàng để tìm linh cảm, cho nên anh cũng không ngoài dự đoán. Tìm được rồi sao? Cũng tạm được, hôm nay không phải là rất thuận lợi. Anh gọi điện thoại, hẳn là không phải muốn hỏi chuyện em tìm linh cảm chứ? Nhất định là còn có một sự tình khác. Em tối hôm qua vội vàng trở về, hai anh quên mất đem quà mua từ Nhật Bản về đưa cho em. Hôm nay sau bữa cơm chiều, em qua chỗ anh một chút, mang quà về nhé. Anh không nói cho cô biết là anh cố ý quên mất, như vậy mới có lý do đem cô lừa gạt đến chỗ ở của anh, có thể tạo càng ra nhiều cơ hội ở một mình cùng với cô. Anh mua quà cho em ư? Cô kinh ngạc thấp giọng hô. Cũng không cần phải mua cái gì đâu, em lại không thiếu thứ gì cả mà. Dù sao anh cũng đã mua rồi, em không nên lấy, anh không thể làm gì khác hơn là đem đồ đó bỏ đi. Thôi được rồi, em sẽ đến lấy mà. Cô nhanh chóng trả lời, miễn cho anh thật sự sẽ đem quà vứt bỏ. Dễ dàng cắn phải mồi do anh quăng ra, một điểm cảnh giác cô cũng không có. Vậy thì được, buổi tối sẽ gặp lại. Anh câu khởi cười mờ ám, Tiểu Bạch Thỏ là cô, thuận lợi lại mắc câu xói xám là anh. Buổi tối gặp lại. Tuyền Vũ Đồng ngắt cuộc gọi, nụ cười trên mặt lại càng ngọt ngào. Mặc dù cô không cần anh mua quà cáp gì, trong lòng vẫn hiện lên một cỗ vừa hạnh phúc lại vừa ấm áp. Cả người lâng lâng có nén vui vẻ. Không biết anh đã mua quà gì cho cô. Thật là thất bại mà. Cô đã khẩn cấp muốn cùng anh gặp mặt rồi. Cô đợi ở phòng ăn đến chừng 4 giờ, lên về nhà chuẩn bị bữa tối cho hai chị em. Chờ đến tối 9 giờ, cô mới kiếm cớ đi ra cửa tìm anh. Cô ngồi trên salon trong phòng khách, chờ Phó Kỳ Tu lấy quà từ trong phòng ra. Phó Kỳ Tu cầm một chiếc túi giấy màu xanh nhạt từ trong phòng đi ra, ngồi vào bên cạnh cô, vì thường tự nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cơ hồ là dựa sát vào người cô mới đưa ra túi giấy giao cho cô. Quà của em. Hơi thở của anh nháy mắt vây quanh cô, làm cho cô có một chút tâm ý hoảng loạn, không biết phải làm sao cả, rồi lại không hiểu mình luống cuống cái gì. Sao vậy? Đột nhiên lại nhìn anh sững sờ như thế. Khóe miệng anh vì câu khởi cười, tiếp tục phát ra cường đại mị lực, nhìn có thể hay không đem cho cô khiến hoàn toàn cho mê đảo. À không có, không có chuyện gì cả. Cô cúi đầu không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng lấy cái túi giấy đựng quà mở ra, nhìn qua thì mới biết đó là một cái khăn quàng, có những ô văn họa tiết trắng tinh khiết. Vừa nhìn thấy nhãn hiểu nổi lên chiếc khăn, cô biết là khăn quàng cổ này cũng giá trị không hề rẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net